Thế mà cũng hỏi, sống lâu như vậy, khẳng định là chí năng phụ trợ của giới chủ đã chết. Thanh âm khinh thường vang lên trong đầu La Phong, cô độc ngàn vạn năm, không biết chí năng có tiến hóa thành sinh mạng chí năng hay không? Nếu tiến hóa thành sinh mạng chí năng, ngàn vạn năm cô độc e rằng sẽ rất biến thái. Biến thái, La Phong nhướng mày, thủ lãnh năm đại trận doanh, kể cả cửu hoàng tử, đồng dạng đều nhìn chằm chằm về phía pháo đài. Trên bầu trời pháo đài, những chùm tia sáng tập hợp, sau đó lại xuất hiện một bóng người giả định. Đó là một lão già béo lùn chắc nịch râu bạc bạc phơ. Ông già nheo mắt nhìn xuống phía dưới trên một vạn người. Điều này làm trên 10 vạn mạo hiểm giả hơi kinh ngạc. Phần lớn người ở đây đều có kiến thức, ánh sáng tụ thành bóng người, bình thường là trí năng, là một thủ thuật khoa học kỹ thuật. Tiểu gia hỏa, các ngươi tới đây là muốn có được bảo giới trong giới phải không? Ông già râu bạc mỉm cười nhìn xuống phía dưới. Đúng, chủ nhân lúc trước giấu bảo tàng trong giới, hơn nữa do ta trông nom. Chủ nhân có rất nhiều bảo vật. Xem này, lão đầu râu bạc chỉ qua bên cạnh, chỉ thấy trên bầu trời pháo đài, những chùm tia sáng tập hợp. Nhất thời xuất hiện một màn hình khổng lồ, trên màn hình có vô số hình các vật phẩm bảo vật đủ loại ảnh, rất nhiều, làm cho người ta hoa cả mắt. Còn ở vị trí trung tâm, chính là một viên thủy tinh cầu có sắc thái kỳ dị. Truyền thừa thủy tinh cầu, cửu hoàng tử bố La Lâm mắt sáng rực lên, là truyền thừa thủy tinh cầu, thủ lĩnh bốn đại trận doanh khác ai cũng chấn động và chờ mong. Đám đông vạn người, kể cả La Phong, ai cũng kích động nhìn vào những bức ảnh trên màn hình. Chủ nhân, góc truyện audio.com, có rất nhiều bảo vật, ta đã cẩn thận phân loại ra đây. Bảo vật tổng cộng có 69 loại, 312 món. Ông già râu bạc chỉ vào màn hình bên cạnh, nhất thời trên màn hình xuất hiện một bảng danh sách. Số 1 chọn bộ không gian bí pháp truyền thừa thủy tinh cầu gửi trong tài khoản ngân hàng tài khoản 3 lớp. Số 2 tài khoản ngân hàng cấp 5 của chủ nhân. Số 3 dược tề huyết thống cấp vực chủ 1 phần. Số 4, số binh khí nguyên lực cấp 5 thiên hỏa luân. Yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào màn hình. Quá đồ sộ, 68 loại bảo vật có tới 3-4 cái, 6-7 cái. Nên tổng bảo vật là 312 kiện. Quá quá, điên rồi, một cái kém nhất cũng là binh khí nguyên lực cấp 5. Trời, tìm được một bảo bối, ta có thể thành đệ nhất phú hào ở tinh hệ chúng ta rồi. Trên 10 vạn mạo hiểm giả ai ai cũng sáng mắt hoàn toàn điên cuồng. Ba người La Phong cũng kích động mắt như muốn lọt cả ra ngoài. Quá quá, lôi thần không mở miệng ra được, chẳng trách bốn tổ chức lớn, hai đại thánh địa đều không quan tâm tới vũ trụ tinh. Mớ vũ trụ tinh đó toàn bộ cộng lại căn bản cũng không thể so với món số 2 tiền ngân hàng trong tài khoản. Tài khoản một cường giả đỉnh cao giới chủ sẽ như thế nào? Tuyệt đối nhiều hơn tổng vũ trụ tinh ở giới trong giới nhiều lắm. La Phong cũng khó giấu được vẻ chấn động, tên giới chủ này giàu thật, thanh âm ba ba tháp vang lên trong óc La Phong, quá điên cuồng, giới chủ này khẳng định là tìm được một di sản của bất hủ. Nếu không thì không ghê gớm như vậy. Chọn bộ không gian truyền thừa bí pháp là thứ bí pháp phân tích kỹ toàn bộ nguồn gốc quy luật của không gian. Còn thuốc huyết thống cấp vực chủ xếp thứ 3, sẽ đảm bảo khi trưởng thành sẽ đạt tới vực chủ. Như người man tạp tinh vậy, một khi sử dụng hoàn toàn có thể làm người ta thay đổi huyết thống. Còn có cả trái sinh mạng xếp thứ 9 nữa, chưa có tới 3 quả. Giới chủ dù gặp thương thế nặng như thế nào, một khi phục dụng vào là có thể hoàn toàn khôi phục. Cái này chẳng khác gì thêm một cái mạng nữa cho giới chủ. Cũng không biết tên giới chủ này làm sao mà chết, đến cả trái sinh mạng cũng chưa kịp phục dụng. Thật là nhiều, có thể so với một bất hủ tương đối nghèo rồi. Ba tháp cũng rất khâm phục, trên thương lan tinh, một căn nhà gỗ yên tĩnh dựng cạnh một hồ nước. Trước căn nhà gỗ có hai nam tử đang ngồi, mặc dù họ ngồi đó, nhưng trong hai người có một người làm cho người ta cảm thấy giống như một hòn núi lớn, còn người còn lại có khí thức làm cho người ta có cảm giác băng hàn đáng kinh ngạc. Họ đều mặc chiến y, đi giải chiến, trên người đồng thời còn khoác áo choàng màu đen. Hai người họ uống thứ rượu trái cây nhất đẳng. Hả, trong mắt hai người lộ vẻ kinh ngạc, tạp bố giới chủ năm đó không hổ bị khắp nơi đuổi giết. Bảo tàng này thật sự quá kinh người. Nam tử lực lưỡng khẽ gật đầu, đến cả dược tề huyết thống cấp vực chủ mà cũng có. Không biết là thứ huyết thống bộ tộc nào, trong chủng tộc nhân loại, những chủng tộc trưởng thành có thể đạt tới vực chủ thì quả là đếm trên đầu ngón tay. Chỉ có vài chủng tộc như vậy, như việc chế tạo một phần dược tề huyết thống người man tạp tinh, bình thường phải giết chết 6-7 người man tạp tinh mới có thể chế tạo ra. Do đó loại việc như thế này, sẽ làm những cường đại chủng tộc ấy vô cùng. Góc truyện audio.com, phẫn nộ, vì dân cư của chủng tộc họ vốn rất ít nên họ sẽ đuổi giết người nào có dược tề này. Đi, đi tới nơi đóng quân. Hai nam tử đứng dậy. Soát, thân ảnh hai người từ từ tiêu tán. Còn bản thân họ thì đã tới nơi đóng quân liên minh dòng binh vũ trụ cách đó cả vạn cây em. Tuy tốc độ nhanh như vậy, nhưng không làm chung quanh sinh ra chấn động nào. Giới trong giới, bầu trời pháo đài cạnh những hình ảnh được luồng sáng chiếu nên ông già râu bạc chỉ vào màn hình, mỉm cười nói. Thấy rõ rồi chứ, đây là bảo tàng do chủ nhân ta lưu lại. Trên 10 vạn mạo hiểm giả ngẩng đầu kích động nhìn lên. Ai mà không muốn có nó. Bất kỳ bảo bối nào, e rằng cũng đều gấp ngàn vạn lần tài sản của cả gia tộc Nạc Lam Sơn. Cách chương.